Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13. Có thể, hì hì, không được, ngươi không biết, thôi, có thể hay không, thiết, hảo, tới, hảo, lại nói tiếp, nhưng là, hiện giờ, cười nói, lão bản, này nhiệt độ, hừ, trợ lý, hết chương.